Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lập lại chiêu cũ. Selaus City, coi là Kanto ngoại trừ Saffron City bên ngoài, một trong thành thị lớn nhất, mà tại như vậy người một nhà khói tương đối thưa thớt nhật thức nhà hàng. Một cái gian phòng bên trong. Một cái kimono thiếu nữ quỳ ngồi ở một bên. Một bên khác là một vị nhạt tóc màu tím thiếu niên. Chính là Erika cùng Ikio. Chỉ là không biết Lily đi nơi nào. Tiên sinh, còn xin hỏi, cái kia phối phương, thật có thể cáo chi tiểu nữ tử sao? Erika rác mặt có chút đỏ bừng mà hỏi. Như thế cùng một người nam đi ra ăn cơm. Đối Erika tới nói còn là lần đầu tiên đâu. Cho tới nay đều là các loại từ chối nhã nhặn. Đương nhiên, cái này không vội. Chúng ta ăn trước, ăn no rồi lại nói. Ikio vừa cười vừa nói. Chỉ là, Ikio tiếu dung tổng cho người ta một loại lão sói xám cảm giác. Kia cái gì cẩu thí phối phương? Ikio đương nhiên không biết. Dù sao các loại Erika uống hạ độc tề, còn sẽ quan tâm phối phương sao? Còn không phải nói cái gì liền nghe cái gì. Với lại, vì không gây cho người chú ý, Ikio còn đặc biệt chọn lấy căn phòng nhỏ. Còn, cùm cụp, không chờ Erika nói ra cái gì, môn liền bị đẩy ra. Lily bưng hai chén đồ uống đi đến. Cái gì đều đừng nói. Ăn trước xong, uống xong. Chúng ta từ từ nói chuyện, nhìn thấy Erika muốn nói điều gì. Ikio vội vàng ngừng, cái kia, vậy thì thật là làm phiền tiên sinh. Erika áy náy cười nói, chợt nhận lấy Lily đưa cho Erika đồ uống. Ikio cũng nhận lấy, mà Lily thì là quay người ra cửa. Cái kia, nàng a, người cũng thấy đấy nha, nữ bộc nha, cho nên ở ngoài cửa trông coi là được rồi. Ikio phất phất tay lần nữa đánh gãy Erika lời nói. Erika giờ phút này trong nội tâm đã có chút tức giận, liên tục bị đánh gãy lời nói. Đương nhiên, nếu như gác qua Ikio nơi này, không thể nói trước muốn mắng to lên tiếng. Chợt, Ikio cầm lấy đồ uống liền mở uống. Dầm, dầm, dầm, mấy ngụm liền liên tiếp uống xong. Mà Erika thì là cầm lấy đồ uống. Trước ngửi ngửi, cũng không biết Erika có phải hay không sợ Ikio ở bên trong thả thuốc cái gì. Có lẽ Erika bài mũi linh mẫn một loại. Sau đó, Erika liền khẽ nhấp một cái, buông xuống cái chén. Ikio liền ở một bên nhìn xem, nhếch miệng lên một tia cười tà. Uống liền tốt, đợi chút nữa còn cho phép chiếu ngươi. Ikio nội tâm không ngừng silver cười lên. A, để ly xuống không bao lâu. Erika liền nhíu mày nhẹ kêu lên tiếng. Tiên sinh, cái này đồ uống bên trong sao tựa như có loại kỳ quái mật hoa. Erika nghiêng đầu hỏi. Ngạch, đây đại khái là ta cái kia nữ bộc đặc biệt điều chế a. Ikio lúng túng nói xong. Ikio trong lòng nổi lên nghi hoặc, lần trước Sabrina thế nhưng là uống một ngụm, sau đó liền một hơi uống cạn sạch, làm sao đến Erika nơi này lại khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì uống đến ít, mùi vị kia, thật làm cho tiểu nữ tử mê muội đâu, Erika mỉm cười nói ra, nói xong, lại cầm lấy, đặc chế, đồ uống uống, bất quá ngược lại là một ngụm nhỏ. Một ngụm nhỏ uống vào. Ikio ở một bên nhìn xem, âm thầm gật gật đầu. Dạng này mới đúng chứ. Dầm, dầm, dầm. Erika cứ như vậy một ngụm nhỏ uống xong. Hô, hô, uống xong sau Erika liền bắt đầu không ngừng mà thở phì phò, sắc mặt đỏ bừng. Ikio nhìn xem lần nữa hài lòng gật đầu. Lần này Erika chạy không thoát. Erika, Ikio chậm rãi nói ra, nhếch miệng lên một tia cười tà. Nói xong, Ikio liền chậm rãi đứng dậy, đi tới Erika ngồi xuống bên người. Tại Ikkyo xem ra, Erika đã là vật trong túi. Ikkyo cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào chơi đùa. Còn có chính là Erika thực lực, hoặc là Celadon Gym thế lực đều coi là không tệ. Về sau gia nhập đội Rocket cũng coi là không sai hậu viện. Tại Ikkyo đi vào Erika bên cạnh, liền xoa Erika bụng dưới. Tiểu nữ tử, tha thứ tiểu nữ tử khó mà tòng mệnh. Tiểu nữ tử tuổi tác chưa đủ. Nhà, gia quy còn chưa cho phép tiểu nữ tử lấy chồng. Erika một mặt đỏ bừng nói xong, còn cúi đầu, dường như thẹn thùng chi cực. Ikkyo nghe nói ngược lại nâng lên lông mày. Căn này Sabrina có chút khác biệt à. Sabrina thế nhưng là liều mạng muốn đi theo mình. Cái này Erika thế mà còn có lý trí. Chẳng lẽ Lily dược tề không có thả đủ? Không, không có khả năng. Lily tuyệt đối sẽ không ít thả. Như vậy, có lẽ là trong tính cách nguyên nhân. Ikkyo suy nghĩ một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể quy về tính cách một loại. Erika, Ikkyo nhẹ giọng kêu lên, tay vuốt ve bên trên Erika gương mặt, mà Erika không có cự tuyệt, hoặc là né tránh, tùy ý Ikkyo vuốt ve, chỉ là cắn môi, cúi đầu, sắc mặt càng đỏ bừng. Ikkyo ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem. Cái này Erika hiện tại có thể nói là, ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể lại ngoài ý muốn thành thật. Erika, Ikkyo đem đầu ngả vào Erika bên tai, nhẹ giọng kêu lên, Converter, Miss Dux, tiên sinh, mong rằng tiên sinh tự trọng. Tiểu nữ tử mặc dù ưa thích tiên sinh, nhưng gia quy giáo dục, nam nữ thu thụ bất thân. Còn xin tiên sinh, đi trước trong nhà sách, cầu hôn, nói xong, Erika liền rốt cuộc nói không được, sắc mặt đã đỏ không còn giới hạn, bởi vì Ikkyo một cái tay khác, đã xoa Erika eo nhỏ, đem Erika ôm vào lòng. Bất quá, Ikkyo cũng coi như là biết nguyên nhân, tuyệt đối là tính cách nguyên nhân. Erika đem ra quy cái gì nhìn tương đương chi trọng, cho nên mới sẽ bảo thủ như vậy. Chỗ đó giống Sabrina như thế. Sabrina liền là loại kia dám yêu dám hận, không che giấu mình cái loại người này. Cho nên sau khi ăn xong mị hoặc dược tề về sau, không che giấu chút nào đối Ikkyo yêu say đắm. Erika thích ta sao? Ôm Erika. Ikkyo lần nữa cúi đầu nhắm ngay Erika lỗ tai nhỏ, nhẹ giọng nói ra, tiểu nữ tử, ưa thích. Erika cái kia con muỗi thanh âm truyền ra, đừng gọi ta tiên sinh, tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Ikkyo nói xong, nhếch miệng lên một tia cười tà. Mặc dù Erika uống thuốc tề, nhưng nhìn đến còn cần một lần điều giáo đâu. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Ikkyo ý nguyện, nếu như đều là loại kia nhiệt tình đến không biên giới. Ikkyo biểu thị lại đến mấy lần liền chán ngấy. Cái này quá làm khó tiểu nữ tử. Erika thanh âm đã triệt để biến thành con muỗi âm thanh. Ikkyo hứng thú đã triệt để bị Erika cong lên. Quá hiếm có loại này nếp xưa nữ nhân. Quá hiếm có a. Ngươi nếu không gọi, ta liền sẽ không buông lỏng ra. Ikkyo lần nữa gần sát Erika bên tai nói ra. Nói xong, Ikkyo hai một tay liền bắt đầu du lịch đi. Ô, ngô, còn xin bỏ qua cho tiểu nữ tử. Erika cái kia con muỗi âm thanh lần nữa truyền đến. Ikkyo không nhìn, tiếp tục du tẩu, ngoặc kép chấm chấm. Lão. Công, Erika đứt quãng nói ra, ta nghe không được. Ikkyo nói xong khóe miệng tiếu dung càng đậm. Lão công, Erika cúi đầu nói xong, đỏ đến không biên giới mặt, đều rất giống muốn toát ra hơi nước. Mặc dù ngươi kêu, thế nhưng là ta đã không nhịn được. Ikkyo Silver vừa cười vừa nói, cái này, được rồi, nơi này không quá phù hợp, chúng ta chuyển sang nơi khác. Erika cũng không hy vọng mình lần thứ nhất là ở loại địa phương này a. Vô liêm sỉ, muốn cầu điểm hoa tươi cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?